Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Báo hả? Không phải mẹ đã nói là đừng đánh nhau với các bạn hay sao? Hoa Nhan vừa tức vừa đau lòng, cô lầm khăn giấy tỉ mỉ lau vết máu trên mặt cho cô bé. Mẹ à, kỵ nữ là gì ạ? Nó nón chợt mở miệng, giọng nói non nớt, lại để nói ra hai chữ độc ác như vậy. Nọ nãn à, con nghe thấy ở đâu hả? Hoa Nhan chỉ cảm thấy một hồi rét run, nhìn thấy đáy mắt của nãn nãn thì không khỏi phát hoảng. Cô biết đứa bé này trưởng thành sớm, thông minh lợi hại, nhưng cũng không biết một đứa bé nho nhỏ như vậy tại sao có thể có ánh mắt lạnh nhạt và bình tĩnh đến như thế. Là mấy bạn học nói, bọn họ nói mẹ không cần ba, chung quy là vì muốn cùng với một ông chú xa lạ ở chung một chỗ, mẹ nhất định là kỹ nữ. Noãn Noãn nằm ở trên đầu vai của Hoan Nhan chợt khóc. Hai chữ kia khó nghe như vậy, mẹ nhất định không phải như vậy, nên Noãn Noãn sẽ đi đánh bọn họ, đánh đến khi bọn họ không dám nói nữa mới thôi. Hoan Nhan đau đầu, cơ hồ như là muốn nổi điên, rồi lại không biết nên nói cái gì cho phải. Con của cô mới có mấy tuổi đầu, cô làm thế nào có thể giải thích cho nó hiểu? Mặc dù cô và A Hi ở chung trong một phòng trọ, nhưng cho tới nay vẫn duy trì quan hệ trong sạch chứ. Nếu như chú biến thành ba, như vậy mấy đứa trẻ hư kia sẽ không nói như vậy nữa, có đúng hay không? Bất chợt có một đôi bàn tay đưa qua, đem thân thể nho nhỏ ôm vào trong ngực. A Hi nháy mắt với Hoan Nhan mấy cái, thật thấp mở miệng. Hoan Nhan à, em hãy để cho anh ích kỷ một lần, thời dịp trái nhà hôi của một lần này thôi. A Hi à, anh đang nói năng nói quậy gì đó? Hoan Nhan vừa tức vừa khó chịu, nhưng khôi cô nhìn thấy ánh mắt của Noãn Noãn đột nhiên sáng bừng lên thì ngần người tại chỗ. Chú biến thành ba ư? Làm sao chú lại có thể biến thành ba chứ? Noãn Noãn quên mất cả việc phải khóc, bắt đầu có một bộ mặt phất tình hỏi thăm. Tàng A Hi cười ôm lấy cô bé đi về phía trước. Noãn Noãn à, con có thích chú không? Thích ạ. Chú đối xử với Noãn Noãn và mẹ có tốt hay không? Tốt ạ, rất là tốt ạ. Nhà đầu hài lòng gật đầu. Mẹ không bao giờ cho cô bé ăn nhiều kem, khi đó chú sẽ trộm mua cho cô bé, cái này đương nhiên là được. Như vậy, nếu chú biến thành ba của Noãn Noãn, Noãn Noãn có đồng ý không? Noãn Noãn nghiêng đầu qua suy nghĩ một hồi lâu, mới trợn to đôi mắt mà nhìn lại anh. Chú à, có phải chú muốn kết hôn với mẹ của con không? Sắc mặt của Tằng A Hi lập tức đỏ bừng. Anh cúi đầu lén lén, nhìn xem vẻ mặt của Hoan Nhan, lại phát hiện gương mặt của cô cũng đỏ bừng lên như là bị lửa đốt. Màu đỏ dường như còn lan sang cả chiếc áo sơ mi màu trắng của cô. Nói nắn, con có đồng ý không? Thanh âm của Tằng A Hi giống như tiếng muỗi pho ve. Trong lòng anh đã sớm nhảy nhót giống như đánh trống. Trong lòng hai bàn tay, cùng với ở sau lưng đều là thấm ướt mồ hôi hột. Anh chỉ cảm thấy trước mắt không ngừng nhấp nháy, một loạt những chấm đỏ đầy màu sắc sáng người làm anh lóa cả mắt. Anh đang chờ đợi một sự tuyên bố, hoặc là một sự thất vọng tràn trề, hoặc là một niềm vui hạnh phúc trào dâng. Noãn Noãn vỗ bàn tay nhỏ bé mập mập của mình. Về sau cô bé sẽ có ba, còn là một người ba rất thương yêu cô bé nữa chứ. Hình như đây cũng được coi như là một chuyện tốt đi. Hơn nữa ba của nhà hàng xóm luôn giúp bà mẹ bên đó có việc làm. Nếu như cô bé cũng có ba thì mẹ có thể nghỉ ngơi được rồi. Ba à? Noãn Noãn chợt mở miệng, ôm chặt lấy cổ của Tằng A Hi rồi hôn anh một cái. Noãn Noãn à? Sắc mặt của Hoan Nhan hồng như muốn chảy máu. Cô bước nhanh qua thẹn thùng đến mức ngay cả ngẩng đầu nhìn một cái A Hi cũng là không dám. Chỉ là duỗi tay đặt lấy Noãn Noãn ôm vào trong ngực, đưa tay lên day một cái trên trán cô bé. Nhà đầu hư này, con đừng có nói lung tung nữa. Tối nay về mẹ sẽ phạt con phải ngâm thơ, phải ngâm 10 lần đó. Mẹ à, mẹ là đang phạt không cho con ăn cơm thì có. Thanh âm của Noãn Noãn lọt vào tai thật là dễ nghe. Cô bé nằm ở trên vai của Hứa Hoan Nhan, hướng về phía Tằng A Hi nháy mắt. Còn một tiếng động lại hô một tiếng ba. A Hi đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng của hai người, lấy ánh nắng mặt trời chiều tối làm bối cảnh. Ngay cả những ngày tháng ấm áp hay khổ đau đều đã làm nền, thì bức tranh này làm nổi bật lên chỉ có hình ảnh tốt đẹp nhất, mà những sự ngọt ngào và hạnh phúc kia vào giờ khắc này chợt kết thành một đóa hoa và nở rộ rực sáng trong không gian, một đóa hoa vĩnh viễn sẽ không héo tàn. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Cô Vợ Bị Bỏ của Tầm Tài. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp của bộ truyện.